Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 77, Học viện Đạo thuật 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vũ chắc chắn không quen biết cô. Cô không cần phải gây chuyện ở đây. Vẻ mặt Cố Vũ đã có phần cứng lại. Giọng điệu của hắn trở nên cảnh giác và khó chịu, hoàn toàn trái ngược với gương mặt chính trực của mình. Thấp thoáng trong đó còn lộ ra vẻ không vui và lạnh lẽo. Không rõ thực hư ra sao, Trương Thiến hoàn toàn không sợ hắn. Cặp mày thanh tú nhíu lại, ra vẻ lại muốn đôi co với Cố Vũ. Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra cô là ai. Kiều Thất vội vàng lên tiếng khi cảm thấy bầu không khí đang trở nên kỳ quặc. Lúc này, sự chú ý của Trương Thiến mới rời khỏi Cố Vũ. Vẻ mặt cô hiện rõ sự mất mát, không chỉ khiến nam sinh có chút tàn nhang bên cạnh phải cau mày lườm Kiều Thất, mà còn làm cho chủ đề bàn tán ồn ào xung quanh chuyển sang một hướng khác. Đã có người cảm thấy Kiều Thất không biết thương hoa tiếc ngọc. Vậy à, Trương Thiến nhanh chóng thu lại vẻ mặt, rồi lại mỉm cười ngọt ngào với Kiều Thất. Anh Cố Vũ, giọng nói bây giờ của anh hay thật đấy. Nam sinh đang che ô cho cô dường như không nhịn được nữa. Sau khi lườm Kiều Thất với vẻ mặt âm trầm, anh ta châm chọc. Giọng hay thì có ích gì, đến mặt còn không dám lộ ra, e là trông xấu xí đến mức. Lời chế giễu đầy mỉa mai của anh ta đột ngột im bặt. Anh ta cau mày, ánh mắt thay đổi một chút rồi dừng lại trên người Cố Vũ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Đầu ngón tay đang nắm cán ô của nam sinh khẽ run lên, như thể phơi bày những cảm xúc trồi sụt vừa rồi. Một cảm giác nguy hiểm khiến tim đập thót dâng lên trong lòng. Sau khi nhìn Cố Vũ một cách đầy nặng nề và sâu sắc, nam sinh lơ đãng thu lại ánh mắt, không tiếp tục chế giễu Kiều Thất nữa. Những người khác thấy cảnh này đều sẽ theo bản năng cho rằng chính Cố Vũ đứng cạnh Kiều Thất đã dọa anh ta sợ. Nam sinh mím nhẹ môi, khẽ ngước mắt lên, dường như lại muốn nhìn Kiều Thất. Nhưng khi ánh mắt sắp chạm tới, anh ta đột ngột khựng lại, rồi cau mày chặt hơn mà thu mắt về. Chỉ có anh ta mới biết, tình hình vừa rồi không chỉ do một mình Cố Vũ gây ra. Dù Cố Vũ không dùng ánh mắt lạnh lẽo để cảnh cáo, anh ta cũng không thể nào nói hết câu được. Bởi vì khi anh ta mở miệng, người đeo mặt nạ cũng đã quay sang nhìn. Trong khoảnh khắc, anh ta đã chạm mắt với đối phương. Nam sinh đột nhiên phát hiện, người kia lại sở hữu một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Tựa như có ánh nước long lanh, trong veo tinh khiết, lấp lánh như sao trời, đến đá quý đẹp nhất cũng không sánh bằng. Không hiểu sao, những lời định nói của nam sinh bỗng nghẹn lại. Ánh mắt anh ta lướt qua vẻ khó hiểu của chính mình, rồi lại dừng trên người Trương Thiến bên cạnh. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu khiến anh ta có chút ngẩn ngơ. Đôi mắt của người đó còn đẹp hơn cả Trương Thiến. Gần như ngay khi nhận ra ý nghĩ vừa lóe lên, nam sinh liền hoảng hốt lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn đó đi. Sao có thể, chắc chắn là mình hoa mắt nên sinh ra ảo giác rồi. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, vẫn có đủ loại ánh mắt đổ dồn lên người Kiều Thất. Những ánh nhìn này như thể hữu hình, khiến Kiều Thất trước sau vẫn không thể quen được, muốn lờ đi cũng khó. Xem ra, thân phận của Cố Vũ thật sự rất quan trọng. Kiều Thất có chút không thoải mái, lại kéo chặt chiếc áo choàng đen của mình. Lúc này, chính vì đang mang thân phận của Cố Vũ mà cậu mới phải trải qua tình tiết bị mọi người xăm soi như hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là ban đầu bị tà khí xâm nhập, mất trí nổi điên trước cổng trường, hay hiện tại vì Trương Thiến mà bị mọi người ghen ghét, trong kịch bản đã được trò chơi sắp đặt sẵn, Cố Vũ dường như sẽ luôn lập tức thu hút sự chú ý của đám đông, khiến mọi người đặc biệt để ý đến hắn. Mà đó lại toàn là những tình tiết không mấy tốt đẹp, dễ gây phản cảm cho người khác. Kiều Thất thầm nghĩ trong lòng, hàng mi khẽ rũ xuống. Cảm giác như trò chơi đã có sự sắp đặt đặc biệt đối với Cố Vũ. Có điều, hiện tại dường như mọi chuyện đều có sự tham gia của cậu. Lần ở cổng trường ngày hôm qua đã được cậu dùng kỹ năng của Phó Khải Minh hóa giải một cách tình cờ, bây giờ người mang thân phận Cố Vũ cũng đã trở thành cậu. Không có kinh nghiệm, Kiều Thất không thể phán đoán được hướng đi do chuyện này gây ra rốt cuộc là tốt hay xấu. Kiều Thất có chút do dự nghĩ thầm, tối qua, thử thách của cậu không hiểu sao lại từ thử thách đệ tử biến thành thử thách đạo lữ. Chẳng lẽ là vì đã bị gắn kết lại với Cố Vũ sao? Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Kiều Thất, ký chủ nhà nó lúc nào cũng có thể suy diễn lệch lạc một cách tài tình ở phương diện này. Kiều Thất càng nghĩ càng cảm thấy thân phận của Cố Vũ không hề đơn giản. Trương Thiến không biết mặt thật của Cố Vũ lại tự xưng đã được Cố Vũ cứu vào 7 năm trước. Năm Cố Vũ 11 tuổi, thế mà đã phải dùng mặt nạ và pháp khí để áp chế tà khí. Sớm đến vậy sao? Kiều Thất một mặt kinh ngạc vì thời gian Cố Vũ có tà khí trong người sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Mặt khác, cậu càng cảm thấy kỳ lạ về sự bộc phát đột ngột của anh ta ngày hôm qua. Đã duy trì lâu như vậy rồi, tại sao đang yên đang lành, vừa vào học viện lại đột nhiên bộc phát? Rõ ràng là, Kiều Thất lại nhìn quanh khung cảnh ở cổng trường. Gần cổng trường không có gì đặc biệt, ngoài những hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, thì chỉ còn lại bức tượng của vị đại năng trong giới huyền học. Ánh mắt Kiều Thất bất giác dừng lại rất lâu trên bức tượng. Bức tượng mặc đạo bào nhưng không có ngũ quan, lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Kiều Thất đăm chiêu nhìn một lúc rồi mới đột nhiên phát hiện ra điều không ổn. Cậu mím nhẹ môi, ánh mắt dừng lại trên đám người vây quanh vì Trương Thiến. Gần đó đông nghẹt người, chỉ có khu vực quanh bức tượng là hoàn toàn không có ai đứng. Tim Kiều Thất bỗng dưng đập nhanh hơn, ánh mắt của những người xung quanh dường như không có mấy cảm giác tồn tại. Cậu nhìn vào khu vực duy nhất không có ai đó, bất giác nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua mình hoàn toàn khác biệt, chủ động đến gần và đứng sát vào bức tượng. Sự khác biệt với số đông khiến Kiều Thất có chút hoang mang. Tại sao xung quanh bức tượng lại không có ai đứng? Chẳng lẽ hôm qua mình đã phạm phải điều cấm kỵ nào đó? Trái tim bất an đập thình thịch, ngay lúc trán Kiều Thất rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu đột nhiên nhớ ra, tối qua Cố Vũ cũng bị cậu dẫn qua đó. Cố Vũ cũng đã tiếp xúc với bức tượng. Sau khi Cố Vũ tỉnh lại, hắn cũng không nói gì về vị trí của hai người họ so với bức tượng, cũng không có biểu hiện gì khác thường. Cho nên, Kiều Thất gượng gạo tự an ủi mình, chắc là không có gì đâu. Sao cậu cứ nhìn bức tượng này mãi vậy? Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên bên tai. Dòng suy nghĩ thấp thỏm của Kiều Thất bị cắt ngang, tim lại đập nhanh hơn trong giây lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất có chút căng thẳng nhìn về phía người vừa nói, vừa hay thấy cặp kính của đối phương phản chiếu ánh mặt trời một cách kỳ lạ. Hắn trông rất nho nhã, nhưng không biết có phải cặp kính gọng vàng đã che đi cảm xúc trong mắt hay không, khiến cho người vốn nên lịch lãm phong độ này lại trông không dễ gần. Là một thành viên khác trong nhóm của họ, vừa rồi khi Trương Thiến nói chuyện với họ, thanh niên đeo kính vẫn luôn tỏ ra rừng rưng như người ngoài cuộc, thậm chí không thèm liếc nhìn lấy một lần. Nhưng bây giờ, sau khi Kiều Thất có chút thất thần nhìn bức tượng một lúc, hắn lại lên tiếng. Sự tò mò của hắn không xuất phát từ Kiều Thất, mà là từ bức tượng này. Thái độ đặc biệt của thanh niên đeo kính đối với bức tượng khiến trái tim vốn chưa hoàn toàn yên ổn của Kiều Thất lại treo lên. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ trắng bệch đi, Kiều Thất cẩn thận không nói ra sự thật. Cậu ngước mi, ánh mắt một lần nữa dừng trên bức tượng không có ngũ quan, trong lúc vội vàng. Cậu tùy tiện tìm một lý do có thể chấp nhận được. Người không thấy rõ mặt cất giọng trong gió nhẹ. Tôi chỉ là rất ngưỡng mộ ngài ấy. Không có lý do gì đặc biệt cả. Hàng mi cậu run rẩy, phản bội cảm xúc bất an của chủ nhân. Chỉ vì ngưỡng mộ, nên lần nào cũng không kìm được mà nhìn thêm một lúc. Giọng điệu như đang kìm nén điều gì đó của Kiều Thất, thật sự khiến lời nói của cậu nghe có vẻ thành kính. Thanh niên đeo kính không nói gì. Đôi mắt sau cặp kính nheo lại, ừ một tiếng không rõ ý kiến. Kiều Thất không chắc đối phương có tin câu trả lời của mình không, điều này làm tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp. Chỉ đột nhiên, đôi mắt Kiều Thất hơi mở to, cậu cảm thấy tờ giấy tuyên thành mang theo bên mình, lấy ra từ trong mộng, vừa rồi bỗng trở nên hơi ấm áp, ngay khoảnh khắc cậu vừa dứt lời. Kiều Thất hơi muốn lấy tờ giấy tuyên thành ra xác nhận một chút. Xem nó có thật sự đã xảy ra thay đổi nào đó không. Nhưng thanh niên đeo kính bên cạnh làm Kiều Thất dàn lại ý nghĩ này. Cảm giác áp bức mơ hồ toát ra từ người đối phương khiến Kiều Thất căn bản không muốn làm bất cứ điều gì có thể gây ra sự tò mò cho hắn. Nếu mọi người đã đến đủ, chúng ta điểm danh xong rồi bây giờ xuất phát luôn nhé. Cuối cùng vẫn là Trương Thiến phá vỡ bầu không khí. Đương nhiên không ai có ý kiến. Sau khi họ điểm danh xong trên phần mềm, trong lúc chờ xe tới, họ đã làm một màn giới thiệu đơn giản. Kiều Thất cuối cùng cũng nhận diện được hết mọi người. Nam sinh có tàn nhang ân cần hỏi han Trương Thiến tên là Lộ Giáp. Thanh niên đeo kính gọng vàng, vẻ mặt thư thái, tên là Chỉ Vũ. Sau khi tất cả mọi người điểm danh xong, cùng với tiếng rung và âm báo quen thuộc, trên phần mềm của họ cũng xuất hiện thông tin nhiệm vụ cụ thể hơn. Mọi suy nghĩ trước đó đều bị nhiệm vụ trước mắt đè xuống. Kiều Thất có chút căng thẳng nhìn vào phần tường thuật tình huống của đối tượng nhiệm vụ. Quả thật phù hợp với một sự kiện siêu nhiên. Theo như lời kể, đối tượng nhiệm vụ mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Cảm thấy sau lưng có một ánh mắt âm lãnh đáng sợ. Nhưng mỗi lần quay đầu lại xem đều không tìm thấy người khả nghi. Dù đã ở nhà một mình, cảm giác bị theo dõi và nhìn trộm đó vẫn không thể xua đi được. Anh ta bây giờ đã nghi thần nghi quỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường. Mỗi ngày không làm được việc gì, ngủ cũng không ngon, cả người gầy rộc đi trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không có tổn thương thực thể, cơ thể lại bị tinh thần tra tấn đến mức vô cùng tồi tệ, nhưng anh ta bây giờ thậm chí không dám ra khỏi nhà đi bệnh viện khám. Kiều Thất chỉ cần đặt mình vào tình huống đó một chút là đã cảm thấy đáng sợ. Nhưng điều khiến cậu đau đầu hơn là họ còn phải giải quyết chuyện này. Kiều Thất đang ngồi trên xe đến nhà đối tượng nhiệm vụ đã có chút u rũ. May mà cậu đeo mặt nạ, nếu không đã lộ tẩy. Kiều Thất nhìn đi nhìn lại những dòng chữ trên đó, không có chút manh mối nào. À, chỉ có thế này thôi à? Chuyện đơn giản như vậy mà cần đến 5 người giải quyết sao? Lộ Giáp nhướng mày nhún vai. Chuyện này tùy tiện cử một người đi là giải quyết nhẹ nhàng rồi còn gì. Học viện sắp xếp kiểu gì vậy, hoàn toàn không hợp lý. Kiều Thất cảm thấy như có một mũi tên đâm vào ngực. Không phải nhiệm vụ này cần 5 người, mà quy tắc học viện sắp xếp học sinh làm nhiệm vụ là như vậy. Trương Thiến dường như cũng có chút hiểu biết về học viện đạo thuật. Trương Thiến giải thích sơ qua tình hình liên quan. Kiều Thất lúc này mới biết, hóa ra 5 người họ không chỉ được phân công để hoàn thành nhiệm vụ này, mà đã được ràng buộc thành một tổ. Nếu không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra, sau này sẽ luôn là 5 người họ cùng nhau làm các nhiệm vụ do học viện sắp xếp. Nhiệm vụ lần đầu vốn dĩ sẽ không khó, chỉ là để chúng ta làm quen với quy trình này thôi. Trương Thiến có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ai, buổi chiều quả nhiên vẫn phải chạy về học viện đi học. Nghe vậy, Kiều Thất một mặt may mắn, xem ra những người khác có thể dễ dàng giải quyết nhiệm vụ này. Một mặt lại có chút lo lắng cho tình hình hiện tại của mình. Không thể cứ mãi lơ mơ như vậy được. Nhưng cậu thật sự không có cái gọi là linh lực. Cho dù tìm được cách thi triển đạo thuật, cũng không có sức mạnh để thúc đẩy. Kiều Thất vẫn còn đang suy tư. Kiều Thất có mặt nạ che chắn. Những người khác không nhìn thấu được biểu cảm của cậu. Còn những người khác thì lập tức trở nên lười biếng và thoải mái hơn rất nhiều. Ra vẻ hoàn toàn không lo lắng về nhiệm vụ sắp tới. Chỉ xem nó như một việc nhỏ. Họ thong thả, thỉnh thoảng nghịch điện thoại và trò chuyện với người khác. Kiều Thất lại có chút không tự nhiên. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt như có như không của Chỉ Vũ đang quan sát mình. Không rõ vì sao, Kiều Thất cảm thấy Chỉ Vũ đang đánh giá và phán đoán điều gì đó. Mỗi khi ánh mắt đối phương dừng trên người Kiều Thất, cậu đều có một cảm giác lạnh lẽo dùng mình khiến cậu hoảng hốt. Biểu hiện này của đối phương thật sự không giống một NPC bình thường. Hành vi dường như đang định nghĩa và dán nhãn cho người khác này lại có chút giống. Trái tim Kiều Thất đột nhiên đập thót một cái, cơ thể dưới lớp áo choàng đen cứng đờ trong chốc lát. Người chơi, trò chơi sẽ thúc đẩy các người chơi gặp nhau trong những cơ duyên xảo hợp khác nhau. Lời nói trước đây của hệ thống vẫn còn văng vẳng bên tai Kiều Thất. Lưng Kiều Thất bất giác thẳng lên một chút. So với việc mang thân phận của Cố Vũ, trở thành bạn cùng phòng với Chỉ Phong Thừa, việc được phân vào cùng một tổ với Chỉ Vũ dường như càng phù hợp với lời nói của hệ thống về cơ duyên xảo hợp. Chỉ Vũ cũng là người chơi sao? Trong đầu bất giác nảy ra ý nghĩ này, Kiều Thất có chút muốn nhìn Chỉ Vũ, nhưng ánh mắt đánh giá khó chịu của đối phương vẫn còn dừng trên người cậu, Kiều Thất rụt rè không dám đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Chỉ Phong Thừa, Chỉ Vũ luôn cho Kiều Thất một cảm giác nặng nề khó thở. Trán dường như bắt đầu rịn ra mồ hôi mỏng, Kiều Thất muốn tỏ ra mình không để ý đến sự đánh giá của Chỉ Vũ. Nhưng Chỉ Vũ không cho Kiều Thất cơ hội này. Thanh niên có biểu cảm không rõ ràng, sau khi đẩy gọng kính vàng, đột ngột mở miệng với giọng điệu không cảm xúc. Cố Vũ, cậu và Chỉ Phong Thừa là bạn cùng phòng sao? Trái tim bị giọng nói này dọa cho đập thình thịch một cái. Kiều Thất không thể không nhìn Chỉ Vũ. Chỉ Vũ đeo kính, không rõ vì sao lại tạo cho người ta một cảm giác xa cách. Đúng vậy, K. Kiều Thất cố nén để không lộ ra sơ hở. Chỉ Vũ nhướng mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sao vậy, cậu quen Chỉ Phong thử à? Kiều Thất không dám đáp lời Chỉ Vũ, sợ nói nhiều sai nhiều. Lộ Giáp lại không có ý thức này, nghe vậy, anh ta vừa nghịch điện thoại vừa thuận miệng đáp lời. Cố Vũ dường như có ấn tượng cực kỳ xấu với Chỉ Phong thừa, cũng quay ánh mắt lạnh nhạt sang. Chỉ Vũ dừng lại một chút, rồi khóe miệng hơi nhếch lên mở miệng. Tên thật của tôi là Chỉ Vũ thừa. Kiều Thất bị câu trả lời này làm cho ngẩn người một lúc, rồi chợt nhận ra điều gì đó mà kinh ngạc mở to mắt. Tôi và cậu ta là anh em. Chỉ Vũ cười như không cười tiếp tục bổ sung. Điều này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Kiều Thất nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng dồn dập hơn, đầu món tay giấu trong tay áo run lên. Như vậy, Chỉ Vũ là anh em với Chỉ Phong thừa thật sự cũng là người chơi. Có điều, Kiều Thất nhạy bén nhận ra điều gì đó. Hôm qua khi cậu gặp Chỉ Phong thừa, Chỉ Phong thừa chỉ có một mình. Khi ở ký túc xá, đối phương cũng hoàn toàn không biểu hiện ra mối quan hệ gì với Chỉ Vũ. Hơn nữa Chỉ Vũ đã đổi tên, sau khi bỏ đi một chữ, đã không thể lập tức liên tưởng đến Chỉ Phong thừa. Hàng mi Kiều Thất cong lên, Chỉ Vũ và Chỉ Phong thừa tuy là anh em, nhưng quan hệ dường như không tốt. Kiều Thất không chắc Chỉ Vũ nói ra chuyện này có phải là muốn tiếp tục thử cậu hay không, nhưng Chỉ Vũ chắc chắn đang chú ý đến động thái của Chỉ Phong thừa, người cũng là người chơi. Chỉ Phong thừa có làm gì kỳ quái trong ký túc xá không? Sau khi tiết lộ thân phận, câu hỏi này của Chỉ Vũ cũng trở nên hợp tình hợp lý. Ánh mắt tò mò quan tâm của mọi người lại đều đổ dồn về phía Kiều Thất. Kiều Thất, cậu phát hiện, mọi người trong học viện này thật ra đều rất hóng hớt. Kiều Thất có chút không biết nên trả lời thế nào. Chỉ Phong thừa lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái, rất ít khi có biểu hiện bình thường. Kiều Thất suy nghĩ một lúc, đành phải nói ra một điểm chung. Cậu ta rất quan tâm đến vợ mình, dường như bất kể chuyện gì, cậu ta đều có thể liên hệ đến vợ mình. Hả? Cậu ta có vợ rồi à? Lộ Giáp kinh ngạc cao giọng hỏi, còn liếc nhìn Cố Vũ một cách kỳ quái, ra vẻ rất rành về drama tình tay ba tối qua. Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt của Cố Vũ, lại ngượng ngùng ngậm miệng lại. Kiều Thất thì không quá chú ý đến phản ứng của họ. Thật sự là biểu cảm của Chỉ Vũ cũng trở nên có chút kỳ quái. Chỉ Vũ có một biểu cảm vi diệu vừa, không ngờ sẽ nghe thấy câu trả lời này, lại vừa. Quả nhiên là vậy, sương mày hắn hơi nhướng lên, mí mắt rũ xuống một nửa, hắn nói một cách mỉa mai. Thật không biết tại sao cậu ta lại thích, đột nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, Chỉ Vũ sau khi liếc nhìn Cố Vũ một cái, liền đổi chủ đề. Thật không hiểu, loại bình hoa đó có gì mà vừa gặp đã yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Chỉ Vũ vẫn hơi nhếch lên, nhưng tựa như đang cười lạnh. Sao trước đây tôi không phát hiện? Cậu ta lại coi trọng cái túi da vô nghĩa như vậy. Kiều Thất còn chưa phản ứng, Trương Thiến đã nhíu mày lườm hắn một cái. Trương Thiến dường như vì dung mạo mà bị hiểu lầm nhiều lần, rất không quen nghe những lời này, liền đôi co với Chỉ Vũ vài câu. Chỉ Vũ không đáp trả, chỉ im lặng ngồi ngay ngắn, khiến Trương Thiến sau khi trút giận xong cũng mặt mày khó coi mà ngậm miệng. Chủ đề tuy đã kết thúc, nhưng không khí vẫn không được tốt. Mọi người im lặng một lúc lâu, Kiều Thất rảnh rỗi, cũng vào diễn đàn trường học xem tiếp các bài đăng. Vừa liếc mắt, cậu đã thấy bài đăng có tên, Cố Vũ thật là, nội dung Trương Thiến ban ngày chủ động bắt chuyện với cậu đã bị đăng lên, mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Sự không ưa và bắt bè đối với Kiều Thất này, sau khi bài đăng Cố Vũ nổi điên ở cổng trường cũng bị đăng lên, đã đạt đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều cảm thấy Kiều Thất không xứng với Trương Thiến. Và sôi nổi kêu gọi cầu nguyện, hy vọng mắt nhìn của Trương Thiến có thể nhanh chóng trở lại bình thường. Kiều Thất cảm thấy danh tiếng của mình đã tan nát. Kiều Thất lại xem các bài đăng khác, trong đó có một bài nói về sự biến động của bảng xếp hạng học phần có độ hot cực cao. Sự biến động này tự nhiên không phải là loại thay đổi nhỏ lẻ, mà là học phần của một người tăng vọt, đột nhiên leo lên hàng đầu khiến người ta chú ý. Kiều Thất vừa định bấm vào xem thì hàng mi run lên. Từ khóa, bảng xếp hạng học phần, vừa xuất hiện, Kiều Thất lập tức nhớ ra một chuyện mình vừa bỏ qua. Đầu óc Kiều Thất có chút hỗn loạn vì ngồi xe quá lâu, gần như chợt bừng tỉnh. Tầm quan trọng của bảng xếp hạng học phần, cùng với sự thấp thỏm bất an đối với những người chơi khác, đã khiến Kiều Thất sau khi phát hiện mình và Chỉ Phong Thừa trở thành bạn cùng phòng, đã chuyên môn đi xem bảng xếp hạng học phần một lúc lâu, ghi nhớ tất cả những học sinh có học phần bằng không lúc đó. Mí mắt Kiều Thất giật mạnh, trên đó rõ ràng không có tên của Chỉ Vũ, cho nên khi nhìn thấy danh sách thành viên cùng tổ nhiệm vụ, Kiều Thất cũng không cảm thấy cái tên Chỉ Vũ này quen mắt. Nhưng mà, Chỉ Vũ rõ ràng là người chơi. Trò chơi không thể nào không để người chơi ở cùng một vạch xuất phát. Tại sao Chỉ Vũ lại sớm có học phần? Nghĩ đến đây, Kiều Thất sững người. Cậu gần như theo bản năng ngước mắt lên nhìn Chỉ Vũ, vừa hay thấy đối phương đang thong thả lau kính. Tim Kiều Thất đập thình thịch không ngừng. Không phải đối phương ngay từ đầu đã có học phần, mà là Chỉ Vũ, sau khi vừa vào phó bản không lâu, đã dùng cách khác để lấy được điểm. Trong khoảng thời gian cậu và Cố Vũ giằng co ở cổng trường, không rõ vì sao lại có chút bất an, hơi thở của Kiều Thất trở nên rối loạn. Đặc biệt là khi Chỉ Vũ nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của cậu, quay sang nhìn. Sao vậy? Chỉ Vũ còn chưa đeo kính, liền dùng đôi mắt đen láy đó nhìn Kiều Thất. Kiều Thất hoảng loạn lắc đầu, nói lí nhí. Không có gì, rồi vội vàng thu lại ánh mắt. Ánh mắt Kiều Thất tiếp tục dừng trên điện thoại, nhưng lại thất thần. Điện thoại tuy theo bản năng bị ngón tay cậu lướt qua, nhưng nội dung trên đó hoàn toàn không lọt vào đầu. Cho nên, không biết qua bao lâu, chiếc xe dường như đã dừng lại vì đến đích. Kiều Thất bị một tiếng hét của Lộ Giáp làm cho cả người run lên. Hoa trong gương, trăng trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói khó hiểu, cùng với giọng điệu bất thường của Lộ Giáp, khiến Kiều Thất tưởng đã có nguy hiểm gì xảy ra. Cậu gần như theo bản năng căng thẳng và nghiêm túc nhìn ra ngoài. Chỉ sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Kiều Thất rõ ràng sững người. Bên ngoài gió yên sóng lặng, còn có người đi đường đi lại với vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không giống như có chuyện gì xảy ra. Giây tiếp theo, Kiều Thất liền nghe thấy tiếng cười kinh ngạc và chế nhạo của Lộ Giáp. Không phải chứ, cậu không biết ý nghĩa của hoa trong gương, trăng trong nước. Sao, Lộ Giáp, người từ đầu đã không ưa Kiều Thất vì Trương Thiến, rõ ràng là đang nhắm vào cậu. Khi Kiều Thất có chút mờ mịt nhìn anh ta, ánh mắt vừa di chuyển, cũng thấy được động tác và thần sắc của những người khác. Là sự bình tĩnh và thản nhiên khác hẳn với phản ứng hấp tấp hoảng loạn của cậu. Kiều Thất nghi hoặc run rẩy đôi mắt, bị tình hình hiện tại làm cho ngẩn người một lúc. Lộ Giáp trong lúc tiếp tục chế nhạo, cũng nói ra nguyên nhân. Cậu không được vị kia lựa chọn vào giấc mộng à? Hoa trong gương, trăng trong nước, cũng không biết sao. Nó trong kỳ thi tuyển chọn chính là... Lộ Giáp hơi dừng lại, như thể đột nhiên nhận ra không thể nói cụ thể. Nhưng Kiều Thất hiểu ý anh ta. Hoa trong gương, trăng trong nước, trong miệng Lộ Giáp, có liên quan đến kỳ thi tuyển chọn đệ tử của... Vị kia, tối qua, chắc là những chuyện xảy ra trong kỳ thi tuyển chọn, đã khiến những người đã trải qua như Lộ Giáp biết. Hoa trong gương, trăng trong nước, đại diện cho cái gì? Và không cần phải có phản ứng gì với nó. Mà Kiều Thất chưa từng trải qua, vì không rõ điều này, đã bị Lộ Giáp bóc mẽ rằng cậu không tham gia kỳ thi tuyển chọn này. Trương Thiến, cậu thấy không, Cố Vũ ngay cả kỳ thi tuyển chọn đệ tử của vị kia cũng không được chọn tham gia, có thể thấy tư chất của cậu ta kém đến mức nào. Lộ Giáp lập tức đi theo Trương Thiến lải nhải, ngay cả vị kia cũng hoàn toàn không coi trọng cậu ta. Sao cậu có thể coi trọng cậu ta được? Nếu cậu thức thời thì tránh xa Trương Thiến ra một chút, ngay cả vị kia cũng không có bất kỳ hy vọng nào với kẻ phế vật như. Thấy Trương Thiến tuy có chút bất ngờ nhưng không để ý đến mình, Lộ Giáp liền quay sang chỉ vào Kiều Thất, chỉ nói được một nửa, lại im bặt dưới ánh mắt của Cố Vũ. Cách Trương,